Ta thực sự siêu hung. Chương 179, bụi bặm hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau trước đó lão già kinh sợ xuất hiện tại thiện cửa phòng ngoại đạo. Đi đem hòa thượng kia mang tới đi, ngươi nhóm khả năng hiểu lầm một chút cái gì. Hạ phàm không yên lòng phân phó một cái. Lão nô tuân mệnh, lão già không nói hai lời quay người rời đi. Là ngươi, rất nhanh, lão già cùng vài cái cường tráng tôi tớ liền áp lấy chói gô Minh Kiến hòa thượng đưa đến thiện sành. Làm nổi giận đùng đùng Minh Kiến hòa thượng nhìn thấy thiện sành bàn trước thành thơi uống vào trà nóng hạ phàm về sau, sắc mặt dây lát ở giữa nhất biến, rõ ràng là nhận ra hạ phàm. Ô, không nghĩ tới ngươi còn nhận ra ta a. Hạ phàm hời hợt vung tay lên, nhất đạo lăng lệ chân khí trực tiếp chặt đứt Minh Kiến hòa thượng thân bên trên dây thường nói. Tiểu tăng bồ đề tự Minh Kiến gặp qua hạ tôn chủ. Giải trừ trói buộc Minh Kiến hòa thượng lúc này chắp tay trước ngực thần sắc trang nghiêm hướng lấy hạ phàm đi cái Phật lễ. Trên thực tế Minh Kiến hòa thượng một chút cũng không có dự kiến đến hạ phàm sẽ xuất hiện tại nơi này. Bởi vì đêm qua Loan Uy một trường trực tiếp đem hắn đánh cho nín thở ngất đi, căn bản không biết sau đến hạ phàm hiện thân. Nếu không phải hắn tu luyện là kim cương bất hoại thần công, chỉ sợ đều sớm đã bị thương nặng, nơi nào sẽ giống bây giờ đồng dạng sinh long hoạt hồ. Nói một chút đi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hạ phàm chậm rãi nói. Hắn nhớ kỹ lúc trước hòa thượng này giống như cùng Tạ Lâm Uyên giao thủ qua, có thể hòa thượng này rõ ràng là giấu rốt cố ý cùng Tạ Lâm Uyên đánh được khó phân thắng bại. Theo đạo lý nói quan hệ lẫn nhau đàm không ít thân mật, hết lần này tới lần khác hòa thượng này lại là trước tới ra tay viện trợ Tạ Lâm Uyên. Không hiểu nổi, hồi bẩm hạ tôn chủ, tiểu tăng là phụng trong chùa mệnh lệnh trước đến bảo hộ Tạ thí chủ. Minh Kiến hòa thượng trầm giọng nói, nguyên nhân đâu? Hạ phàm run lông mày. Bởi vì trăm năm trước Tạ thập tam thí chủ từng có ân tại bồ đề tự, tại Tạ thập tam thí chủ trước khi chết, Tạ thập tam thí chủ còn ta van ngươi qua bồ đề tự trông nom thần kiếm sơn trang hậu nhân. Minh Kiến hòa thượng một năm một mười nói, ô Tạ thập tam cùng các ngươi bồ đề tự cũng có nguồn gốc sao? Hạ phàm bỗng cảm giác hiếu kỳ nói, đúng vậy, năm đó nếu không phải Tạ thập tam thí chủ hướng bồ đề tự phát ra cảnh cáo, có lẽ hiện nay bồ đề tự trên dưới đều sớm đã lọt vào ma tông thẩm thấu. Minh Kiến hòa thượng nói, thì ra là thế, hạ phàm như có điều suy nghĩ nói, hóa ra năm đó Tạ thập tam còn lưu lại những hậu thủ khác a. Phương thế giới này là có Phật môn. Có thể phương diện này thế giới Phật môn lại kém xa kiếp trước địa cầu bên trong thanh danh chiêu lấy Phật môn. Nói ngắn gọn, phương thế giới này Phật môn lẫn vào tương đối thảm đạm, cũng chính là bồ đề tự khá nổi trội một điểm. Căn cứ hạ phàm nhìn qua điển tịch Phật môn đồng dạng đản sinh tại trăm hoa đua nở thời đại Trung Cổ, có thể Phật môn đản sinh thời gian so với cái khác đỉnh tiêm tông môn muộn, mãi cho đến thời đại Trung Cổ Trung Kỳ mới xuất hiện, nghe nói là một cái pháp danh bồ đề thiền sư người thương hại thế nhân chịu đủ chiến tranh nỗi khổ đốn ngộ Phật Pháp, từ đó thành lập dùng lòng dạ từ bi vì lý niệm bồ đề tử. Trung Cổ kết thúc chi chiến, vừa có chút khởi sắc bồ đề tử trực tiếp trong cuộc chiến tranh này kém chút diệt tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cái khác đã giết tức giận các đại tông môn, bồ đề tự quả thực liền là cái xen vào việc của người khác khác loại. Lòng dạ từ bi đúng không? Cứu tế thế nhân đúng không? Chúng sinh bình đẳng đúng không? Nhìn ta không đánh nổ của ngươi đầu chó. Từ nay về sau bồ đề tự cùng với diễn duỗi Phật môn liền triệt để không gượng dậy nổi. Bồ đề tự hiện nay có thể tại giang hồ có uy vọng. Thuần túy là bồ đề tự sau đến hiện lên từng vị tông sư. Phòng trừng bồ đề tự sau tới là nghĩ rõ ràng, cái này thế đạo không có vũ lực bảo hộ, hết thảy lý niệm đều là nói suông. Tiền bối, tại hạ phàm lâm vào trầm tư lúc, một cái hư nhược thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại chính gặp Tạ Lâm Uyên sắc mặt tái nhợt vịn khung cửa chăm chú nhìn chăm chú lấy chính mình. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, khiến cho người ta sợ hãi. Hạ phàm liếc mắt nhìn hắn lơ đễnh nói, tiền bối, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Tạ Lâm Uyên hô hấp trầm trọng nói ra, sư sĩ chân lâm thời trước từng ta van ngươi ta chiếu cố phù hộ ngươi nhóm Tạ gia, cho nên ta tại cảm thấy được ngươi nhóm Tạ gia có nguy hiểm sau liền chạy đến, cho nên ngươi tốt nhất đừng có cái khác hiểu lầm. Hạ phàm ngữ khí bại hoại nói, quả nhiên, Tạ Lâm Uyên kinh ngạc nói, cái này nhất khắc, hắn nghĩ tới trước đó mẫu thân nói với hắn, sư sĩ chân là không hội chết vô ích, sư sĩ chân, một bên Minh Kiến hòa thượng thì mặt lộ vẻ kinh nghi lẩm bẩm nói. Ta đã để người cho ma tông phương diện tiện thể nhắn, về sau sẽ không có người lại tới tìm các ngươi Tạ gia phiền phức. Hạ phàm thản nhiên nói, cảm tạ tiền bối ân trọng, nói, Tạ Lâm Uyên trực tiếp đạp nhập môn bên trong hướng phía hạ phàm quỳ rạp dưới đất. Được rồi, đừng hơi một tí liền quỳ. Hạ Phàm ngữ khí không nhịn được nói. Hạ tôn chủ, đã hiện nay Tạ gia đã được hạ tôn chủ phù hộ, còn mời tha thứ tiểu tăng có chuyện quan trọng trước đi trở về trong chùa. Minh Kiến Hòa Thượng đúng lúc nói ra. Vậy ta sẽ không tiễn. Hạ Phàm tùy ý phất phất tay nói. Tiểu tăng cáo lui, chờ, Minh Kiến Hòa Thượng không chút do dự hành lý cáo lui. Lên đi, sao còn quỳ đâu, ta có thể nói cho ngươi a ta là không hội thu đồ. Minh Kiến Hòa Thượng rời đi về sau, Hạ Phàm nhìn thấy như cũ quỳ rạp dưới đất Tạ Lâm Uyên lập tức tức giận nói. Hiện nay vãn bối đã không yêu cầu xa vời bái tiền bối vi sư, có thể cầu tiền bối có thể phù chỉ điểm vãn bối một hai. Chấm, Tạ Lâm Uyên chôn ở đầu thanh âm đều hơi khàn khàn nói. Ngươi vẫn là không có bỏ xuống trong lòng cừu hận sao? Hạ Phàm khẽ thở dài nói. Vãn bối không bỏ xuống được bởi vì đây đã là vãn bối chấp niệm trong lòng. Tạ Lâm Uyên nắm chặt lấy quyền đầu ngữ khí thống khổ nói. Ta hội chỉ điểm bất quá muốn chờ ngươi trước dưỡng tốt thân thể lại nói, như không sự tình khác ngươi về trước đi tĩnh dưỡng đi. Hạ Phàm bất đắc dĩ nói. Lúc đầu hắn liền đáp ứng Tạ Lâm Uyên mẹ hội chỉ điểm Tạ Lâm Uyên, dù sao thu đồ của người ta cũng nên có chút biểu thị. Đáng tiếc hai mẹ con này đều có vấn đề. Câu thông có vấn đề, người cũng có vấn đề. Đa tạ tiền bối, được đến muốn trả lời, Tạ Lâm Uyên không khỏi lần cảm giác rơi nước mắt đứng dậy nói ra. Có thời gian trở về cùng mẫu thân ngươi hảo hảo tâm sự đi. Hạ Phàm đưa tay vung lên, trực tiếp đem Tạ Lâm Uyên cho phật ra ngoài cửa. Công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến tiện sảnh lại lần nữa an tĩnh lại, một bên trầm mặc không nói Liễu Oanh Oanh đột nhiên mở miệng nói. Oanh Oanh thu đến sư phụ đề nghị, sư phụ ngươi nói cái gì? Hạ Phàm nghiêng đầu mắt nhìn Liễu Oanh Oanh nói, sư phụ đề nghị Oanh Oanh đi tới kinh thành. Liễu Oanh Oanh hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng nói, lựa chọn tốt. Hạ Phàm hơi hơi gật đầu nói, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi, đợi đến sư phụ phái người trước tới tiếp ứng sau chính là Oanh Oanh rời đi thời điểm. Liễu Oanh Oanh thấp giọng nói, ta hội tạm thời tại Thanh Tùng huyện lưu lại một đoạn thời gian, khoảng thời gian này ta cũng hội thuận tiện chỉ điểm ngươi thoáng một phát. Hạ Phàm bỗng nhiên đứng dậy rời đi chỗ ngồi hướng phía ngoài cửa đi tới. Công tử, Oanh Oanh muốn biết ngài để Oanh Oanh rời đi ngài bên cạnh chân chính lý do là cái gì? Sau lưng, Liễu Oanh Oanh lấy dũng khí nói, tương lai không lâu, lưu ở bên cạnh ta chưa chắc là một chuyện tốt, ngược lại sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm không biết cách chương.